Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 123 đường hình cùng Bạch Nhụy 4. Đường diễn, ngươi nghe nói sao, ngươi ca cùng Bạch Nhụy chia tay. Thẩm Bối Bối vọt vào phòng học ngồi vào Đường diễn bên người hỏi. Liền cùng lúc trước Thẩm Bối Bối vọt vào tới nói cho hai người bọn họ ở bên nhau giống nhau. Hôm nay Thẩm Bối Bối như cũ là vẻ mặt kích động mà vọt vào tới nói. Đường diễn chỉ là nhíu nhíu mày nói. Phân liền phân đi. Đúng rồi, Bối Bối, ngươi khảo cái nào trường học? Thẩm Bối Bối sửng sốt. Đối Đường diễn miễn cưỡng cười cười. Sau đó nói, nga, ta nhìn xem a, ta còn không có tưởng hảo. Đường diễn liền gật đầu nói. Ân, chờ khảo xong chậm rãi tưởng cũng đúng. Giống nhau kinh đô đại học các chuyên nghiệp đều có. Thẩm Bối Bối ừ một tiếng. Chạy nhanh xoay người lưu. Bằng không lại phải bị Đường diễn bắt lấy học tập. Chia tay sau ngày đầu tiên, Bạch Nhụy tới trước phòng học. Đường diễn thấy Bạch Nhụy cõng nàng cặp sách, vẻ mặt dại ra mà vào phòng học. Đi đến chỗ ngồi nơi đó, mới phát hiện, chính mình cùng Đường Hình vẫn là ngồi cùng bàn. Đường diễn nhìn nàng, liền kêu hắn phía sau nữ sinh đi cùng Bạch Nhụy cùng nhau ngồi. Hai người ở cùng bài, chỉ là bất đồng tổ. Nữ sinh nhìn Bạch Nhụy. Nàng là lớp học duy nhất đối Bạch Nhụy vô cảm người. Nàng không cảm thấy Bạch Nhụy có cái gì vấn đề. Cũng không hâm mộ Bạch Nhụy có Đường Hình làm bạn trai. Đây cũng là Đường diễn sẽ làm ơn cái này nữ sinh nguyên nhân. Nữ sinh gật gật đầu, liền sửa sang lại một chút đồ vật đi qua, đem một đại điệp thư tạt đến trên bàn. Dọa Bạch Nhụy nhảy dựng, chấn kinh mà trừng lớn hai mắt nhìn qua. Nữ sinh sang sảng cười cười nói. Kêu ta tiểu hạ đi, thừa ba chu, ta và ngươi cùng nhau ngồi, thế nào? Bạch Nhụy ngơ ngác gật gật đầu, nàng liền thấy tiểu hạ đem Đường Hình đồ vật tùy tiện một chỉnh, liền ném tới Đường diễn phía sau kia bàn, sau đó trở lại Bạch Nhụy bên người ngồi xuống, đem đồ vật phóng hảo, nhìn Bạch Nhụy nói, về sau nhiều hơn chỉ giáo. Bạch Nhụy miễn cưỡng cười cười, nói, ân. Đường Hình đi vào thời điểm, Bạch Nhụy đã cùng tiểu hạ hai người cùng nhau rối rắm một đạo vật lý đề. Đường Hình nhìn giống nhau Bạch Nhụy bên người vị trí. Trong mắt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Đường diễn ở trên chỗ ngồi kêu Đường Hình một tiếng. Đường Hình xoay người xem hắn. Đường diễn chỉ chính mình hậu tòa. Đường Hình lại nhìn Bạch Nhụy nơi đó liếc mắt một cái. Sau đó dẫn theo thư nặng nề mà ném ở Đường diễn mặt sau. Bạch Nhụy nghe được thanh âm. Quay đầu lại liếc hắn một cái, trên mặt biểu tình đạm mạc, không có tình yêu cũng không có căm hận, chỉ là phi thường bình thường mà nhìn thoáng qua. Sau đó lại thu hồi ánh mắt cùng tiểu hạ tiếp tục thảo luận kia nói đề mục. Nhìn tiểu hạ, trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, đây là hai người chia tay sau ngày đầu tiên. Đường Hình nghĩ tới vô số loại hai người gặp lại khi tình cảnh, duy độc không có nghĩ tới sẽ là như bây giờ, tan học thời điểm. Bạch Nhụy sửa sang lại hảo sách giáo khoa, đem cặp sách cõng lên, kéo kéo quai đeo cặp sách, cùng tiểu hạ vẫy vẫy tay, liền đi ra ngoài. Trước kia cùng Đường Hình ở bên nhau thời điểm, Bạch Nhụy ban ngày ra cửa sau, liền chờ đến tiết tự học buổi tối sau khi kết thúc mới về nhà. Giữa trưa cùng trạng vạng nàng đều là đi theo Đường Hình, không phải ở nhà ăn chính là ở sân thể dục tản bộ. Hoặc là chính là hai người cùng nhau ở phòng học. Đường Hình sẽ giáo nàng những cái đó nàng sẽ không đề mục. Hiện giờ, đã không có cái này tất yếu. Bạch Nhụy cùng trường học xin không thượng tiết tự học buổi tối. Cho nên tan học thời điểm, nàng liền trực tiếp cõng cặp sách đi ra ngoài. Vừa lúc cùng Đường Hình một đám hướng nhà ăn đi người ở cửa tương ngộ. Đám kia người đều bị Đường diễn công đạo quá Đường Hình cùng Bạch Nhụy chia tay sự tình. Bởi vậy, thấy Bạch Nhụy, những người đó có chút xấu hổ. Bạch Nhụy cười cười, nàng vốn là đã nảy nở, lớn lên lại đẹp, chỉ là quanh thân mang theo khí chất làm nàng sinh hoạt thượng phiên toái điểm mà ni lúc này. Cười một cái, thế nhưng nhìn ra câu nhân ý vị, nhưng là này nhóm người rõ ràng đã biết Bạch Nhụy đặc tính. Cũng không để ý, tất cả mọi người đều tránh ra vị trí làm Bạch Nhụy đi trước. Bạch Nhụy gật gật đầu liền cõng cặp sách đi ra ngoài. Đường Hình ở trong đám người nhìn nàng bóng dáng, nhất thời thế nhưng không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì muốn cùng nàng tách ra. Hai người ở bên nhau, kỳ thật thực vui vẻ, hắn thực vui vẻ mà, chỉ là hắn sợ chính mình cũng không thích nàng, do đó chậm trễ nàng. Kế tiếp ba vòng, Bạch Nhụy liền ngày ngày như thế, mang theo dại ra biểu tình tới đi học. Sau đó mỗi lần đến mặt mang mỉm cười mà từ bọn họ trước mặt rời đi lớp. Chỉ có Đường Hình chú ý tới, Bạch Nhụy tựa hồ gầy. Thi đại học trước 3 ngày kỳ nghỉ tới, Đường Hình cùng Đường Diễn bắt đầu thu thập trên bàn sách đồ vật. Đây là bọn họ cuối cùng một ngày ở cái này trường học. Đường Hình nhìn về phía Bạch Nhụy nơi đó, chỉ thấy Bạch Nhụy cũng ở thu thập đồ vật. Đồ vật rất nhiều. Đại bộ phận học sinh đều ở cùng ngày liền ném mà đi nghỉ 3 ngày, lão sư đề nghị không cần đọc sách. Tận lực nghỉ ngơi dưỡng sức, Đường Hình cùng Đường Diện ở nhà có chính mình thư phòng. Này đó thư thật không có chuẩn bị ném, trong chốc lát sẽ có Đường gia tài xế tới hỗ trợ lấy thư. Đường Hình nhìn Bạch Nhụy chỉnh ra tới một dương thư, nàng cố hết sức mà ôm hướng ngoài cửa đi, bị Đường Diện một phen giữ chặt. Đường Hình quay đầu lại, liền thấy Đường Diễn đối hắn lắc đầu. Thế nhưng chặt đứt, ngươi có thể làm được. Đường Diễn liền nói, không biết, nhưng là, ngoài cuộc tỉnh táo, Đường Hình ném ra hắn tay. Cửa Bạch Nhụy hướng bên này nhìn thoáng qua. Đường Hình giật mình, lại bất chấp mặt khác, muốn tiến lên hỗ trợ. Liền nghe được cửa truyền đến Bạch Tử Hàng thanh âm. Tỷ tỷ, cho ta đi, hôm nay như vậy lại đây không có việc gì sao? Bạch Tử Hàng không phải thị một chung. Hắn là từ trường học chuẩn êm ra tới giúp Bạch Nhụy lấy thư. Nghe Bạch Nhụy lo lắng hỏi, liền nói, không có việc gì, trung khảo không khó, bài thi ta tất cả đều sẽ, cái dương cho ta đi. Nói, Đường Hình liền thấy Bạch Tử Hằng đặc có tròn vo thân thể vào được. Đúng vậy, Bạch Tử Hằng cái này tình thơ ý họa tên. Kỳ thật Bạch Tử Hằng là một cái diện mạo bình thường, có điểm hơi béo. Viên đầu viên não thiếu niên, 10 phần bạch phụ gen. Lần đầu tiên thấy Bạch Tử Hằng là ở tiểu học thời điểm. Khi đó Bạch Tử Hằng còn tính đáng yêu. Tái kiến Bạch Tử Hằng ở Bạch Nhụy đi theo chính mình thời điểm, Bạch Tử Hằng đã càng dài càng viên. Ở hắn cùng Bạch Nhụy xác định quan hệ sau, Bạch Tử Hằng đã trưởng thành hiện tại cái dạng này. Đường Hình đã từng một lần hoài nghi quá này tỷ đệ hai người có phải hay không cùng cái cha mẹ. Bất quá hiển nhiên, ở Bạch Nhụy trong mắt, Bạch Tử Hằng là trên thế giới đáng yêu nhất đệ đệ. Bạch Tử Hằng tiếp nhận Bạch Nhụy trên tay cái dương, vừa lúc thấy Đường Hình ngơ ngác đứng ở nơi đó, hắn nhíu mày, sau đó chừng hắn liếc mắt một cái, liền lôi kéo Bạch Nhụy đi rồi. Đây là Đường Hình cho rằng, bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt, thi đại học thực mau liền kết thúc. Đường Hình đi ra ngoài, nghe bên người người thảo luận đề mục. Đối với đáp án, hắn chỉ có một mảnh bình tĩnh. Hắn có chút tưởng nàng, đây là chia tay sau. Hắn lần đầu tiên vượt qua một vòng không thấy được nàng người. Đường Hình không có cố ý đi tìm nàng tin tức. Mấy ngày không gặp mặt dày vò, khiến Đường Hình tuy rằng thi đại học thất thường, nhưng cũng may cao tam những cái đó đề mục đối với hắn tới nói đều không khó. Cho nên cho dù phát huy thất thường, cũng không làm hắn thành tích rơi xuống. Chỉ là xuất hiện mấy cái không lớn không nhỏ sai lầm ở hai người tách ra ngày thứ 10. Đường gia cha mẹ sắp tan vỡ, nhà hắn hai cái nhi tử đều thất tình, Thẩm Bối Bối vô cớ mất tích, Đường Diện khóa ở phòng không ra, Đường Hình chia tay sau đến bây giờ bắt đầu tưởng cùng bạn gái cũ hợp lại. Mỗi ngày ngồi ở sofa nơi đó toái toái niệm money Đường phụ cảm giác thực đau đầu. Đường mẫu càng là nhíu mày, buồn bực không vui. Ghi danh ngày đó, trường học thông chi học sinh đi trường học. Khi đó ghi danh còn không bằng hiện tại phương tiện. Nhóm đầu tiên báo xong, còn có một lần báo cáo bổ túc bổ sung cơ hội. Đường Hình không có thể đem Đường Diễn từ phòng lôi ra tới. Đường mẫu liền nói sẽ giúp Đường Diễn ghi danh nước ngoài trường học. Đường Hình liền hơi chút suốt, vội vã đi trường học. Làm Đường Hình không nghĩ tới thời điểm ghi danh hôm nay, Bạch Nhụy cũng không có tới. Đường Hình chí nguyện cũng chưa điền liền đi tìm lão sư. Lão sư lúc ấy còn sửng sốt một chút, sau đó nói, Bạch Nhụy à, buổi sáng nhà hắn người ta nói nàng thân thể không thoải mái nằm viện. Ta làm toán học lão sư cho nàng đưa đến bệnh viện điền. Đường Hình sửng sốt. Hỏi, như thế nào sinh bệnh? Lão sư nhíu mày nói. Này liền không biết, nghe nói rất nghiêm trọng. Lần này thi đại học cũng không khảo hảo. Ai, khảo trước thành tích tuy rằng không có thực hảo, nhưng không đến mức khảo thành như vậy. Đáng tiếc Đường Hình lập tức liền thân trị băng uyên. Quanh thân đều là đến xương hàn ý. Trong cơ thể máu đều đông cứng. Hắn run rẩy môi hỏi. Nàng khảo nhiều ít. Lão sư thở dài nói. 315. Nàng trước nay không khảo quá 400 phân dưới. Lần này khó khăn cũng không lớn. Nhìn một chút. Nàng trận đầu không đi khảo. Này liền kém 150 phân. Cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhà nàng người đảo chưa nói cái gì. Chỉ nói nên nhiều ít liền nhiều ít. Đường Hình nhắm mắt hỏi. Nàng ở đâu ra bệnh viện? Lão sư liền nói cho Đường Hình vị trí. Đường Hình liền vội vàng đuổi đi. Lão sư đầu tiên là ngẩn người. Sau đó phản ứng lại đây ở phía sau kêu. Ngươi còn không có báo chí nguyện đâu. Đường Hình đuổi tới bệnh viện thời điểm. Bạch gia một nhà đều ở hành lang nơi đó ngồi nghỉ ngơi. Thấy Đường Hình tới, Bạch Tử Hàng sinh khí mà đứng dậy. Nhíu mày nói, ngươi tới làm gì? Đường Hình vẻ mặt dại ra. Ta nhìn xem nàng, Bạch Tử Hàng nho nhỏ vóc dáng. Sức lực nhưng thật ra không nhỏ. Hắn đẩy hắn một chút nói. Ngươi đi, tỷ tỷ của ta không cần ngươi xem mon sơ. Đường Hình tự nhiên không có khả năng đi. Hắn nói, ta liền nhìn xem nàng. Nàng thế nào? Bạch Tử Hàng nhăn ngắn ngủn lông mày. Quay đầu đi xem Bạch Phụ. Bạch Phụ cũng là một cái mượt mà mập mạp. Hắn nhìn Đường Hình nói. Ngươi chính là nhụy nhụy bạn trai. Đường Hình gật gật đầu. Bạch Phụ liền đứng dậy đi đến Đường Hình bên người. Một quyền đánh qua đi. Kỳ thật, Bạch Phụ nắm tay động tác không mau. Đường Hình thấy rõ, nhưng hắn vẫn là đứng không có động. Này một quyền hắn nên chịu. Bạch Phụ đánh xong sau nói. Ngươi không cần lại đến xem nàng. Ta không biết các ngươi chi gian sao lại thế này. Coi như ta làm phụ thân bất công đi. Nàng thi đại học trước liền trường kỳ ăn không vô đồ vật. Cho nên ở tham gia thi đại học trên đường té xỉu. Mặt sau tam chàng khảo thí. Nàng đều là căng ra đầu đi. Chúng ta không có phát hiện nàng ăn xong xoay người liền phun. Là chúng ta thất trách. Nhưng, thi đại học sau, ta liền chú ý nàng ẩm thực. Nàng ăn không vô đi. Ăn một lần liền phun. Cho nên, này một quyền ta là vì nàng đánh. Làm nàng phụ thân. Ta hy vọng ngươi về sau đều không cần lại đến. Đường Hình nghe đến đó. Chỉ cảm thấy trong lòng bị thiên đao vạn quả giống nhau. Chảy xuống nước mắt, hắn như một cái đại nam hài liếc mắt một cái. Sắt sắt nước mắt nói. Cầu xin ngươi, làm ta vào xem nàng đi. Bạch Phụ còn tưởng cự tuyệt. Liền nghe được trong phòng truyền đến Bạch Nhụy thanh âm. Ba ba, làm hắn tiến vào. Bạch Phụ quay đầu lại nhìn cửa phòng liếc mắt một cái. Sau đó không cam lòng mà mở cửa. Đối Đường Hình nói, vào đi thôi. Đường Hình đối hắn nói câu cảm ơn. Lại đối ba người khom lưng nói câu thực xin lỗi. Sau đó đi vào phòng bệnh. Trong phòng tràn ngập bệnh viện đặc có cái loại này nước sát trùng hương vị. Đây là đơn nhân gian. Bạch Nhụy liền nằm ở nơi đó, bình tĩnh mà nhìn Đường Hình. Đường Hình đi đến mép giường. Bạch Nhụy đối Bạch Phụ nói, làm ta cùng hắn nói chuyện. Bạch Phụ đồng ý. Chờ Bạch Phụ đi ra ngoài, Bạch Nhụy mới nhìn về phía Đường Hình hỏi, ngươi tới làm cái gì? Xem ta đáng thương sao? Đường Hình ngồi vào bên người nàng, cúi đầu, tóc mái che khuất hắn hai mắt. Hắn nói, thực xin lỗi, tiểu Nhụy, có thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Bạch Nhụy chớp chớp mắt hỏi, bởi vì ta hiện tại thực đáng thương. Đường Hình cười khổ, không phải. Tiểu Nhụy, không phải bởi vì ngươi đáng thương. Bạch Nhụy liền kỳ quái mà nhìn hắn. Không phải đáng thương, vậy ngươi vì cái gì tới? Đường Hình, ta không thể liên, ngươi đều không tới xem ta. Ta sinh bệnh, ngươi liền tới rồi, ngươi có phải hay không xem ta đáng thương? Dù sao có phải hay không, ta đều sẽ không tin. Đều là giả, giả. Đường Hình tựa hồ bị Bạch Nhụy nói thương tới rồi. Hắn nắm chặt nắm tay, nhưng vẫn là dùng sức cắn hàm răng để tránh chính mình mất khống chế. Hắn nhắm mắt lại, xuyễn khẩu khí, sau đó cúi đầu nghiêm túc mà nhìn Bạch Nhụy nói, ta yêu ngươi. bởi vì ái ngươi a. Bạch Nhụy liền cười, nàng cười rộ lên như vậy đẹp, như tràn ra một đóa hoa sen. Đường Hình nghe được nàng tàn khốc lời nói, ngươi yêu ta, kia thật tốt quá. Đường Hình, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta Bạch Nhụy đời này ái ai đều sẽ không lại ái ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Bạch Nhụy dừng một chút, nói, ngươi đi đi, ngoặc kép, hết chương.